Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khu vực trung tâm hỗn loạn, trời đất mù mịt. Tôi hiểu, lại không nhanh, không chậm tiến về phía trung đỉnh. Trước mặt hắn, một nhóm người bị linh hồn rung động tác động. Bất luận là bình dân hay người hắc trạch đều ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy. Thủy tổ người hiển nhiên đã hành động, từ khu vực trung tâm, những dây leo linh hồn phóng lên trời, 89/19, là do họ bồi dưỡng, hoặc là những bảo vật, tổ tiên di vật của họ, còn về người tấn công, từ viên thiên thạch bắn xuống mang theo dùng, nham đỏ rực. Tôi hiểu có thể nhận ra, ngay đó là một chiêu thức ác ma tộc, màu đỏ lửa của dung nham rõ ràng, đã bại lộ thân phận. Hiện giờ, tôi hiểu đã rõ thông tin. Trong khu vực trung tâm của thuộc tội giả cao địa, có một viên dây leo linh hồn. Và dây leo này, không biết thủy tổ đã trồng bao lâu, sắp đạt đến mức độ nở hoa kết quả. Đối với thủy tổ, đây là tin vui, hẳn là khiến họ rất phấn chấn. Tuy nhiên, vào đúng lúc mừng vui ấy, ác ma tộc lại đến để hái quả. Trước đó, Lilith đã nói rằng, nàng muốn hội hợp cùng một người nào đó, là một việc gì đó. Rồi sau đó mới gặp Tô Hiểu. Nhưng từ tình hình hiện tại mà nói, Lilith khó mà hoàn thành việc ấy trong thời gian ngắn, bởi vì trên không trung, cây dây leo cự mãng đã nuốt lấy một bóng hình mờ. Đó có thể là một phân thân hoặc một hóa thân của ác ma tộc. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến khu vực bên ngoài thuộc tội giả cao địa. Nơi này đường phố sạch sẽ hơn nhiều, bốn phương thông suốt, các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Khi hắn sắp đến biên giới trung đỉnh, thành công tiến vào khu vực trung đỉnh, thì bộ đàm trên người hắn đột nhiên vang lên tách tách tách, âm thanh điện tử gấp gáp truyền đến từ bộ đàm. Tô Hiểu vẫn không rời mắt khỏi chung quanh, nhìn thấy một người khác cũng mang theo bộ đàm đang tiến về phía hắn. Một tiếng chuông gió leng keng vang lên, leng keng, một bóng người mặc trường bào xanh thẫm, đội mũ trùm xuất hiện đầy khúc quanh. Người này không cao lớn lắm, trên lưng còn cõng một chiếc kiếm túi rộng rãi, có vẻ hơi cũ kỹ. Nàng à, bằng hữu của ngươi đi. Ngươi đến là một ác ma tộc, chính là Lilith. Tôi hiểu nhận ra, ngay thanh âm của đối phương, hắn có thể phán đoán đó là nữ nhân. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, như thể hắn đã từng nghe qua thanh âm này ở đâu đó. Ngươi là người đến vừa nghiêm người. Lilith té ngã xuống đất. Một thanh chí liêm cũng cắm vào tay nàng, một đạo ánh sáng vàng óng lấp lè, nữ nhân trong trường bào xanh thẫm biến mất. Tô Hiểu tạm thời không thể phán đoán nàng là địch hay là hữu, tuy nhiên, việc đối phương dẫn đến Lilith khiến hắn có chút hoài nghi. Đây chính là người nói sẽ giải quyết nhanh chóng sao? Tô Hiểu ngồi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm Lilith lên, để ánh mắt nàng đối diện với mình. Hắn nhận thấy Lilith vẫn chưa hôn mê, bị kéo lên như thể câu cá. Lilith tức giận đến mức mắt trợn trắng. Mười mấy giây sau, một nhóm binh sĩ mặc giáp cầm vũ khí giải lao vào hẻm nhỏ. Họ gần như đồng thời dừng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dưới lớp giáp trắng bệch, một đống đồng tiền cờ nhảy động, giống như trái tim đang đập. Sau khi quan sát một lát, nhóm binh sĩ chỉnh tề bước đi. Tại thuộc tội giả cao địa, khu vực trung đình, so với hắc trạch, khu vực trung đình có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều. Trên phố hầu như không có ai đi lại, và các cửa hàng cũng rất ít. Toàn bộ thuộc tội giả cao địa có hình dáng như vòng tròn, với thủy tổ ở trung tâm. Khu vực này nhỏ nhất, tiếp theo là Asaka, nằm ở vùng ngoài của trung đình. Thực tế, Asaka không có diện tích quá lớn, cả thành phố là một vòng tròn. Phía ngoài cùng, gần hắc trạch, là khu vực của bọn họ đông người, mạnh mẽ, nắm giữ nguồn nước, ai dám không kính phục bọn họ? Đáp án là thủy tổ và Asaka dám. Thủy tổ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần nhìn vào dây leo phóng lên trời là có thể hiểu. Còn Asaka, bọn họ chuyên giết người, nếu như thủ lĩnh hắc trạch còn muốn ngủ ngon, thì tốt nhất không nên chọc vào Asaka. Làm cùng một khu vực với Asaka, mà bọn họ không tiếp nhận nhiệm vụ ám sát hắc trạch, đã là sự nhượng bộ lớn rồi. Tôi hiểu tìm được một gian phòng vắng vẻ, không ai ở, đã bỏ hoang từ lâu. Mới vừa bước vào, trên vai hắn, Lilith liền bắt đầu giãy giụa trong phạm vi nhỏ. Xem ra, ác ma muội tử này vẫn còn có chút ý thức tự bảo vệ bản thân. Tô Hiểu lên tiếng, nói đi, rốt cuộc là lão ác ma đã sắp xếp như thế nào, khiến cục diện trở thành thế này, là phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Lilith mắc máy môi, tuy nhiên nàng vẫn có chút mơ hồ. Mệt mỏi ngồi dậy, một tay đặt lên trán. Mấy phút sau, nàng thở phào một hơi, ta không rõ ràng tại sao lại gặp sự cố, nhưng tiếp theo, ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đi cùng ngươi, cho đến khi ngươi an toàn rời khỏi Hắc Nguyên. Tô Hiểu nghe vậy, mỉm cười, ồ, hái quả đào thất bại rồi, các ngươi lại không thẹn quá thành giận. Xem ra ác ma tộc ở trong hư, không quả thật không thể tưởng tượng nổi, ngang ngược đến vậy. Lilith nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hồ đồ. Hái quả đào. Tô Hiểu đáp lại một cách lạnh lùng. Ngươi còn nhỏ, tạm thời không hiểu. Lilith giận dữ, sắc mặt nàng đã chuyển đỏ, chỉ có thể vô lực tức giận trong lòng. Có lẽ, việc hái quả đào cũng không đơn giản như vậy. Tô Hiểu thở dài, đã đến thuộc tội giả cao địa. Vốn hắn tưởng rằng nơi này sẽ có ít nhiều vẻ mặt sáng sủa hơn, nhưng từ tình huống hiện tại, mọi thứ vẫn còn hỗn loạn như cũ. Nơi này thực sự như một vũng nước đục, đục đến mức không thể nào sờ nắm rõ, không thể phán đoán gì. Nếu là cá thì còn đỡ, nhưng nếu là độc trùng quái dị, chỉ một chút sơ suất thôi là có thể mất mạng. Thủy tổ, Asaka, Hắc Trạch, ác ma tộc, linh hồn dây leo, rõ ràng những thế lực này không phải dễ trêu chọc, nhưng điều mà Tô Hiểu càng muốn biết hơn là nhiệm vụ thăng cấp yêu cầu Hôi Tẫn Chi nha, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Dù chỉ để hắn thu thập một đoạn linh hồn dày léo cũng được, chỉ vật ấy còn có thể nhìn thấy, biết rõ là cái gì. Lilith, ngươi đã bại lộ rồi sao? Chắc chắn là không thể rồi, ta chỉ phụ trách ở một nơi nào đó chờ đợi, sau đó bị một cái xúc tu rất thô quất bay. Trong lúc còn thấy một cái gì đó, sẽ nói, cóc ghẻ, nó nói cái gì, cái này không dễ trêu, đưa nó đi bên kia, đều đến từ cùng một nơi, ta chỉ cho là đưa một cái nhân tình thôi, sau đó ta, nói tới đây. Lilith bỗng dừng lại, bởi vì nàng bị Tô Hiểu dùng món trỏ nâng cằm, kéo lên, như thể câu cá, nàng biết rõ đây là chuyện không thể nhắc lại, thứ mà nàng đã che giấu cả đời. Vậy thì tốt, trong khi nói chuyện, ánh mắt Tô Hiểu đã chuyển tới lối vào căn phòng, mặc dù bốn phía căn phòng đều lọt gió, nhưng lối vào lại có một bóng người mặc trường bào đen ngắn tay, mang mặt nạ trắng, đứng đó, người là người phương nào, đến đây có mục đích gì, giọng nói của người đấy không rõ nam nữ, âm thanh có chút biến dị, giống như có chức năng ngụy trang của mặt nạ vàng, gia nhập các ngươi. Tô Hiểu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, bởi vì y phục của người này rõ ràng là của Asakai, người mới, đến im lặng một lúc. Khoảng mười mấy giây sau, ngươi có thể gia nhập, nhưng nàng thì không được. Asaka chỉ tiếp nhận nhân tộc. Tô Hiểu hỏi, vậy ta cần phải làm gì? Trong lúc Tô Hiểu đang nói chuyện, hắn nắm chặt trên tay một chiếc nhẫn. Đây là món quà do ác ma tộc biếu tặng. Nó cũng chính là lý do chủ yếu khiến hắn đưa Lilith, thiếu nữ ác ma không có kinh nghiệm, đến thuộc tội giả cao địa. Chiếc nhẫn này có thể thay đổi màu sắc của năng lượng thanh cương ảnh sau khi phóng ra, đồng thời còn hòa lẫn một ít ác ma chi lực vào trong đó. Tôi hiểu có năng lực ác ma chi ấn, tuy rằng khi hòa lẫn ác ma chi lực vào trong năng lượng của thanh cương ảnh, lực sát thương sẽ giảm đi ít nhất 10%, nhưng nó lại có thể tạo ra hiệu quả ngụy trang rất tốt, trừ khi là những kẻ hiểu rõ về diệt pháp chi ảnh hoặc các chủng tộc hư, không như ác ma tộc, nếu không rất khó để nhận ra nguồn gốc thực sự của năng lượng thanh cương ảnh. Người cần giết ta sao? Người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, giơ hai tay lên, hai thanh đoản đao từ trong ống tay áo của hắn trượt ra, bùm, lưỡi đao kêu lên một tiếng trong vắt, trên mặt tường lóe như một đạo hàn mang, mấy lọn tóc bay lên. Tô Hiểu đứng đó, dường như bị cuồng phong bao phủ, lao vào gian phòng. Lilith đứng ngoài cửa, lúc này nàng không thể ra tay. Gian phòng rộng khoảng hơn 100 mét vuông, nội thất trống trải, độ cao từ 6 đến 7 mét, không rõ đây vốn là nơi dùng để làm gì. Những sợi tơ nhỏ không thể nhận ra, đan xen khắp gian phòng, càng lên cao càng dày đặc. Người đàn ông mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, đi chân trần trên những sợi tơ cao ngất, di chuyển một cách quái dị. Thân thể của hắn dường như quấy nhiễu không gian, thoát ẩn thoát hiện. Đây là một kỹ thuật di chuyển cao cấp. Không phải, năng lực không dạng, kỹ thuật đao của hắn thật đặc sắc, không, phải nói là tinh diệu, người áo bào đen đeo mặt nạ không ngừng di chuyển, bởi vì, hắn biết, nếu không đứng vững trên sợi tơ, hắn sẽ bị Tô Hiểu bắt lấy. Đao pháp của Tô Hiểu quá sắc bén, không thể để hắn có bất kỳ sơ hở nào. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, một viên tiền xu màu đen xuất hiện trong tay hắn, khèn, viên tiền xu bị Tô Hiểu bắn ra, va vào một sợi tơ, Tô Hiểu khép mắt lại. Hắn đang dùng năng lực trực cảm để cảm nhận sự chấn động của sóng âm. Các vật thể truyền âm thanh cần phải trải qua sự chấn động, và những sợi tơ kim loại cũng tương tự như vậy. Tô Hiểu chỉ cần nhận biết được sự sai biệt nhỏ trong những chấn động đó, liền có thể phán đoán được người áo bào đen đeo mặt nạ đang đứng trên sợi tơ nào. Bùm, ánh đao lóe lên, Tô Hiểu xuất đao. Khi đao vừa vung, hắn đã thân ở độ cao chừng 10 mét so với mặt đất. Hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này, soạt một tiếng, chảm long thiểm từ hai thanh đoạn đao lưỡi sắc lẹm lướt qua. Tô Hiểu thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đặt lên vài cây đan sen sợi tơ, vài vệt bạc sắc lẹm xẹt qua không trung. Tô Hiểu bắt đầu rơi tự do, áo bào đen, mặt nạ trên mặt hắn tuyệt, không thể dẫm lên sợi tơ quá lâu, mới mấy phút trước, suýt nữa bị cuốn lấy cổ. Đó chính là bài học, người còn có chỗ bảo lưu, âm thanh lạnh lẽo của người áo bào đen vang lên. Nhưng ta cũng vậy, dùng liều chết có lẽ, người sẽ mạnh hơn. Cười lạnh, người ấy lật tay, hai thanh đoản đao lại được giấu vào trong tay áo, ta là Kiều. Asaka bên trong người thứ 17, áo bảo đen, người đeo mặt nạ, chính là Kiêu. Bước chân hắn vững vàng đi về phía ngoài phòng, hắn xuất hiện quá đột ngột. Tô Hiểu, đối với người này, luôn trong trạng thái cảnh giác, nhưng khi nghe đối phương tự xưng là Asaka bên trong xếp hạng thứ 17. Tô Hiểu rõ ràng, sững sờ, người, đứng thứ 17 trong Asaka, sao, nghe thấy giọng hoài nghi của Tô Hiểu, Kiều suýt nữa, phun ra một ngụm máu. Nếu không phải là một sát thủ của Hắc Uyên, cần phải duy trì dáng vẻ bức cách, hắn chắc chắn sẽ quay lại, gầm lên, ngươi mẹ nó, chỉ là ngươi mạnh một chút thôi, cũng không cần phải hung hăng như vậy, có vấn đề à? Kiều hít mắt, ánh mắt không mấy dễ chịu, chỉ là, ta vẫn luôn nghĩ rằng, Tô Hiểu trầm ngâm, ta ở trong Hắc Uyên, chiến lực so với các ngươi vẫn còn yếu hơn. Lilith, Kiều miệng khép mở, cuối cùng khoát tay áo một cái. Ngươi cũng không yếu, đó chỉ là ngươi đang tưởng tượng thôi. Hắn nói, nhưng nói đi nói lại, ngươi rốt cuộc đến từ đâu, thâm sơn cùng cốc nào, là thản làm. Tô Hiểu gần như không nghĩ ngợi mà trả lời, nếu người khác hỏi về quê hương của hắn, thì hắn có thể phải cân nhắc. Nhưng lúc này, hiển nhiên là hắn chỉ bịa ra một câu cho qua. Cái gì? Kiêu hơi ngẩn ra, là thản làm đại lục. Tô Hiểu tiếp tục, chưa từng nghe tới, nhưng nói đi nói lại. Ngươi có lẽ là người mạnh nhất mà ta từng gặp ngoài thôn, không sợ chết lại còn dám đi theo ta. Về phần Lilith, nàng thì làm ra vẻ dứt khoát. Tô Hiểu muốn đưa nàng đến khu vực của những linh cầu, nhưng những linh cầu này không dám trêu chọc ác ma tộc, đặc biệt là nàng, một phiền toái lớn như vậy. Lilith gật đầu, ý bảo nàng không sợ đám người hắc trạch. Thực tế, không chỉ hắc trạch, Asaka nàng cũng không e ngại. Đằng sau nàng có chỗ dựa vững chắc, ai dám đụng đến huyết mạch ác ma tộc tinh khiết như vậy, trời biết sẽ có bao nhiêu lão ác ma xuất hiện, đôi mắt xanh đậm, móng tay giống như dê. Đó là những biểu tượng cho sức mạnh và sự nguy hiểm. Không phải là thứ mà đám hắc trạch hay Asaka dám trêu chọc. Lilith hướng về khu vực bên ngoài đi tới. Nàng có vẻ đang cảm nhận một thứ bóng mờ nào đó ở khu vực trung tâm. Mặc dù chỉ nàng cũng không biết đó là cái gì. Tô Hiểu cùng Kiêu bước đi trong cơn lạnh lẽo trên phố. Kiêu có vẻ rất giống một sát thủ, nhưng thực tế hắn là người rất hay nói, cũng rất thích giao lưu với người khác. Dù có thân phận sát thủ, hắn ít khi có cơ hội nói chuyện, vì không thể phí lời với mục tiêu muốn giết. Chính vì vậy, những nam nhân hay nói như vậy thường sẽ im lặng khi gặp sự cố. Tô Hiểu suy nghĩ, trong khoảng 17 giây 25 phút, còn chưa biết đối phương xưng hô như thế nào. Bia cùi già, hắn khe hừ một tiếng, cái tên này quả thật rất thích hợp với sát thủ. Người đến Hắc Uyên với mục đích gì? Đi tìm một vật gì đó, Kiêu trả lời, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Xin lỗi, ta không tiện tiết lộ. Chắc vậy rồi, Kiêu tiếp tục, nói cách khác, ngươi muốn dùng một cái tên giả, gia nhập Asaka mà chẳng rõ thực hư mục đích à? Giọng Kiêu mang theo ý cười, đại khái là như vậy, ngươi có đề nghị gì không? Tạm thời không có, nhưng ta có thể dẫn dắt ngươi. Tô Hiểu dừng bước, quay lại đối diện với Kiêu, ngươi vẫn mang mặt nạ, hắn vẫn chưa rõ mục đích thật sự của đối phương, dù là sự xuất hiện đột ngột hay cách mời gia nhập Asaka. Thực tế, Tô Hiểu lại quên một điểm rất quan trọng, đó là trong Hắc Uyên, hắn ở tầng nông cũng không phải là người yếu, dù chưa phải đứng ở đỉnh cao, nhưng cũng tuyệt đối nằm trong tầng cao của đội ngũ. Điều khiến hắn cảm thấy nguy hiểm chính là độ khó của nhiệm vụ cấp 5. Vượt qua được là một thử thách lớn, nói theo cách của Toa, hiện tại, Tô Hiểu có thể sinh tồn ở tầng trung của Hắc Uyên, huống chi là tầng nông. Loại người như Tô Hiểu, không rõ bối cảnh, đầy huyết khí, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, không phải lữ hành bình thường, chính là mẫu người mà Asaka ưa thích mời chào làm mục tiêu. Chỉ cần có người khả nghi lọt vào tầm ngắm của Asaka, bọn chúng sẽ không ngừng trêu đùa, cho đến khi trở thành mầm mống họa hại, nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngại. Bởi dù, thuộc tội giả cao địa, có bị san bằng đi chăng nữa, Asaka vẫn sẽ tồn tại. Đoàn sát thủ cổ xưa như vậy, không phải dễ dàng bị tiêu diệt. Kiêu dẫn Tô Hiểu đi vòng quanh khu vực trung đình một vài vòng, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng nửa sụp đổ. Khi Kiêu tiến lại gần, xung quanh hiện lên hình ảnh bà dì lập thể quét lên, cà cà cà. Cơ quan địa biểu bật ra, một cầu thang kim loại dẫn xuống dưới xuất hiện. Kiêu bước đi tựa như về nhà, không chút giờ dự bước vào gian phòng dưới đất. Trên thực tế, đây chính là nhà của hắn. Trong gian phòng dưới đất không có cảm giác ngột ngạt như tưởng tượng, ngược lại, bên trong trang trí lộng lẫy, diện tích rộng lớn ít nhất vài trăm mét vuông, bên trái là khu vực sinh hoạt của Kiêu, còn bên phải chất đầy các loại vũ khí, lít nha lít nhíp vài ngàn kiện. Những vũ khí này đều là chiến lợi phẩm của Kiêu, mỗi lần giết một người là có thêm một món chiến lợi phẩm. Ầm ầm, Kiêu đặt hai cái bọc, một lớn một nhỏ, trước mặt Tô Hiểu. Hoàn nghênh gia nhập Asaka, lễ gia nhập chỉ kéo dài khoảng 2 giây, cuối cùng Tô Hiểu hiểu ra Asaka vì sao không sợ có nội gian. Cách thức đơn giản và thô bạo này, chỉ cần kéo người vào, đâu còn lo nội gian có thể làm gì. Khả năng ngay cả Kiêu bản thân cũng không rõ ràng Asaka tổng bộ ở đâu, hoặc nói chính xác hơn, sát thủ đoàn thể này căn bản không có tổng bộ hay mục tiêu sống rõ ràng, có thể nghe nói về nó, nhưng lại không thể nhìn thấy. Tìm không ra, và khi ngươi cần, nó sẽ tự tìm đến ngươi. Đây mới thực sự là một sát thủ đoàn thể. Tô Hiểu liếc nhìn xuống chân, thấy hai chiếc bọc lớn nhỏ, quá trình gia nhập Asaka của hắn tuy thuận lợi, nhưng đó chỉ là bước đầu cho mục tiêu của hắn. Dù đã đến thuộc tội giả cao địa, hay gia nhập Asaka, Tô Hiểu đều chỉ vì một lý do duy nhất, để đạt được Hôi Tẫn Chi, nha, danh hiệu Byakuya. Tuổi tác, tất cả đều có thể điền vào tùy ý. Còn về thực lực và trạng thái thì, Kiêu dùng ngón tay trái, phải điểm liên tục giữa không trung. Hắn lẩm bẩm những lời không rõ. Rõ ràng là đang giúp Tô Hiểu điền vào các thông tin cần thiết trong hồ sơ nội bộ của Asaka. Tuổi tác cũng có thể tự do điền. Điều này cho thấy rõ ràng nội bộ Asaka quản lý, chết lỏng lẻo. Hoặc có thể nói, cơ bản là không có một hệ thống quản lý nào rõ ràng. Không thành vấn đề. Người giờ, đây là sát thủ Byakuya của Asaka, là thành viên chính thức của Asaka, người có quyền tự do, ra vào bất kỳ khu vực nào trong thuộc tội giả cao địa. Nhưng tốt nhất là đừng lại gần khu vực trung tâm. Thủy tổ mấy tên thần côn kia rất phiền phức, kêu chỉ đơn giản, nói qua về tình huống của thuộc tội giả cao địa, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái tiện khách, cử chỉ của hắn rõ ràng thể hiện rằng. Nếu Tô Hiểu đã gia nhập Asaka, thì không còn gì đáng để Kiêu tiếp tục chú ý nữa. Nhìn thấy Kiêu hành động như vậy, Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi. Có phải việc mời người mới gia nhập Asaka thực ra là một thủ đoạn để thu lợi? Thực tế, Asaka quả thực có cơ chế như vậy. Nếu Tô Hiểu hoàn thành vài nhiệm vụ ám sát, Kiêu sẽ thu được một lợi ích không nhỏ. Trong thế giới này, không có cái gọi là cơm trưa miễn phí. Kiều sẽ không tự dưng đi tìm Tô Hiểu để hắn gia nhập một tổ chức sát thủ nếu như không có lợi ích gì từ đó. Từ khi Kiều rời khỏi gian phòng dưới đất, Tô Hiểu cầm trong tay hai cái bao da lớn nhỏ, mở ra xem, đồ vật bên trong không quá nhiều, nhưng rất nhẹ, đó là một bộ trưởng bào màu đen, tương tự như trang phục mà Kiều đã mặc lúc trước, tuy không phải là trang bị chính thức, nhưng nó cũng có khả năng phòng ngự không tệ, và có thể tự thích ứng điều chỉnh năng lực. Bộ bào này có thể trong thời gian ngắn thực hiện quang học ẩn thân. Mặc dù phần lớn cường giả đều có năng lực nhận biết hắc nguyên, tác dụng của quang học ẩn thân không phải là quá mạnh, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vật này có thể giúp tránh khỏi không ít phiền phức, đặc biệt là vào ban đêm, nó càng tăng cường hiệu quả ẩn nấp. Tô Hiểu vừa muốn giải trừ hiệu quả của trang bị cuồng liệt chi giả, thử nghiệm xem sau khi thu được bộ hắc bào này thì như thế nào. Ai ngờ, khi hắn vừa cầm bộ hắc bào lên, một tia sáng lam lóe lên, tựa hồ mở ra chức năng phân biệt. Ngay lập tức, bộ áo bào đen trong tay hắn biến thành một mảnh, dính chặt vào cánh tay hắn, như thể leo lên trên. Chỉ vài giây sau, Tô Hiểu phát hiện, bộ y trang do Asaka chế tạo này không chỉ thích ứng với cuồng liệt chi giả, mà còn có thể thay đổi ngoại hình của nó, đồng thời giúp nó nâng cấp lên cấp độ trang bị truyền thuyết, khiến đặc tính của trang bị trở nên bất biến. Tô Hiểu nghĩ đến, có lẽ các nhân viên kỹ thuật trong tổ chức Asaka cũng đã nhận ra, nếu không muốn để bộ y trang của mình trở thành biểu tượng lúng túng, họ mới sáng tạo ra loại y vật này, có thể thay đổi để thích ứng với các tình huống khác nhau. Tô Hiểu đeo lên chiếc mũ trùm màu đen, rồi lấy từ trong gói hàng ra một chiếc mặt nạ trắng, đeo lên. Dáng dấp của hắn giống với Kiêu trước kia, chỉ là khí chất lại khác biệt. Ngoài bộ trang phục biểu trưng, trong gói hàng còn có một chiếc terminal được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Vật này tuy cồng kềnh và xấu xí, nhưng đây tuyệt đối là thiết bị công nghệ cao bền chắc nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Không có chiếc terminal nào khác có thể đạt được độ kiên cố như vậy. Gần như là phẩm chất màu tím, thiết bị cá nhân này đúng là sản phẩm tuyệt hảo của Asaka kỹ thuật đội. Ngoài mũ, mặt nạ và terminal, trong gói hàng còn sót lại một tờ bản đồ. Đây là bản đồ chỉ dẫn vị trí của một khu vực lòng đất. Nửa giờ sau, tại khu vực trung bình của thuộc tội giả cao địa, trong một khu rừng nhỏ, người xác định là nơi này à? Lilith tựa người vào cây, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh. Đương nhiên xác định, Tô Hiểu cầm terminal trong tay, có chút mới lạ khi thao tác. Dù vật này không có gì đặc biệt so với các thiết bị khác, nhưng nó lại là thứ liên kết toàn bộ tổ chức Asaka. Thông qua terminal này, Tô Hiểu có thể nhận hoặc xin các nhiệm vụ ám sát. Các cao tầng của Asaka căn bản không cần trực tiếp tham gia, họ không cần phải thành lập tổng bộ. Thành viên Asaka nhận nhiệm vụ sát thủ thông qua terminal, và sau khi hoàn thành, họ sẽ nhận được thù lao. Phần lớn trong số đó là do Hắc Trạch hỗ trợ đưa tới cửa, có thể thấy là có sự hợp tác giữa hai bên. Đương nhiên, Asaka không chỉ có nhiệm vụ sát thủ, mà còn nhận các ủy thác như tìm kiếm hàng hiếm, hay tìm kiếm những người thân bị bắt cóc từ nhiều năm trước. Chỉ cần giá cả đủ cao, Asaka sẽ nhận tất cả những yêu cầu này. Tô Hiểu thậm chí đã nhìn thấy một ủy thác hộ vệ trên terminal. Đây là một yêu cầu từ một đại chủng tộc dòng dõi. Tiểu thiếu gia này có lẽ vì cảm thấy Hắc Nguyên đầy kích thích, nên đã chủ động yêu cầu tiến vào đây, mới chỉ đến đây vài ngày. Nhưng hắn đã được trải nghiệm thế nào, là địa ngục. Giờ đây, tiểu thiếu gia này muốn rời đi, và hắn đang ở gần thuộc tội giả cao địa. Cách không gian truyền tống gần nhất cũng phải mất khoảng hai ngày đường. Vì vậy, hắn cần phải thuê một cường giả để hộ tống mình rời đi. Tiểu thiếu gia này rất chịu chi, ra giá 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Nếu như Tô Hiểu không phải đang bận lên cấp nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ suy nghĩ về việc hộ tống thiếu gia này một đoạn, bởi vì giá tiền quá hấp dẫn. Tô Hiểu tiếp tục thao tác, dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu chấn động. Một lát sau, một cầu thang kim loại dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Tô Hiểu bước vào gian phòng dưới đất, nơi này giống như gian phòng của Kiêu, đều là ở dưới lòng đất. Tuy vậy, nhờ có hệ thống chiếu sáng, trước cửa sổ vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng so với ở trên mặt đất, sự khác biệt không đáng kể. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một điểm dừng chân ổn định. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên là phải vững vàng đứng gót chân. Hiển nhiên, Tô Hiểu đã làm cho đối phương đến mức tận cùng. Tình huống hiện tại không chỉ đơn giản là đứng vững, mà là trực tiếp cắm rễ vào thuộc tội giả cao địa, không cần phải nói nước đục. Ngay cả bão tố cũng không nhất định cuốn đi được hắn. Hắn đã như lòng đất của nơi này. Tiếp theo, bước thứ hai là nhanh chóng tập hợp bố bố Uông cùng toa. Chỉ cần bố bố Uông đến, Tô Hiểu có thể bắt đầu thăm dò thuộc tội giả cao địa với quy mô lớn, miễn là không gặp phải lão gia hỏa cường hãn cực hạn, khả năng phát hiện bố bố Uông không cao. Điều Tô Hiểu hiện tại cần nhất chính là dương danh, để bố bố Uông biết hắn đang ở đây, mà nhiệm vụ được giao trên terminal của Asaka chính là dương danh để chọn lựa. Hơn nữa, tiền thù lao và vật phẩm khen thưởng trên đó đều không thấp. Luân hồi nhạc viên cũng đã đánh dấu phẩm chất của các vật phẩm này. Trong đó, có một nhiệm vụ khen thưởng là một khẩu súng nắm cấp độ sử thí, thuộc tội giả cao địa quả thật, có rất nhiều bảo vật. Nhưng để bắt được những thứ này, Tô Hiểu cần phải dựa vào chính bản lĩnh của mình. Ví dụ như trái cây của linh hồn dây lèo, phẩm chất của nó thậm chí có thể cao hơn cả cấp độ sử thi. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không quá kỳ vọng vào thứ này. Nếu chỉ có ác ma tộc nhìn chằm chằm vào món đồ đó, thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi cho Lilith, giúp nàng ta trở thành một hòn đá tảng trong quá trình trưởng thành. Tô Hiểu không tin rằng một thế lực như Hắc Nguyên, vốn chỉ là một thế lực bản thổ, có thể đối phó với một thế lực hùng mạnh như ác ma tộc, một trong những bá chủ của hư không. Hiển nhiên, hiện tại không chỉ có ác ma tộc đang chăm chú vào linh hồn trái cây, mà còn có các bá chủ chủng tộc khác trong hư không cũng đang dòm mó vật này, bởi vì đây là thứ cực kỳ hiếm thấy. Những đại chủng tộc quy mô nhỏ cũng không thể không tranh giành. Cuối cùng, những bá chủ hư không này sẽ tranh đoạt linh hồn trái cây. Nếu như không có nhiệm vụ cấp lên, Tô Hiểu có lẽ còn có thể quan sát thêm một chút. Đáng tiếc, tình huống hiện tại không cho phép hắn có thể tiếp tục mơ tưởng về viên trái cây kia. Sự vật đó có thể dùng để mở ra năng lực thiên phú thứ hai. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu dẫn theo Lilith rời khỏi thuộc tội giả cao địa. Với thân phận là thành viên của Asaka, hắn quả nhiên có nhiều thuận lợi. Hiện tại, trừ khu vực trung tâm và một số vùng ngoại vi như Hắc Trạch Đại Bản Doanh, các khu vực còn lại hắn đều có thể tự do ra vào. Tô Hiểu tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác đầu tiên. Đó là một nhiệm vụ với thủ lao cấp độ sử thi. Thủ lao không cần phải bàn, và nhiệm vụ cũng đơn giản, nhưng thô bạo, chỉ cần giết chết một người. Nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ này, danh tiếng sát thủ Byakuya của hắn sẽ nhanh chóng được lan truyền trong một phạm vi lớn. Nội dung nhiệm vụ rất rõ ràng, đó là giết Steth Tours. Steth Tours là một nam nhân nhân loại đã 157 tuổi. Giai đoạn trung niên đến lão niên, được gọi là manh thánh nhận, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mục tiêu chính là hắn. Lilith quay đầu, nhìn vào bức ảnh trong tay Tô Hiểu, không chút để ý, đồng thời chiếc xe chiến thuật đột kích vẫn chạy nhanh về phía trước, gần dãy núi. Ngươi dám đụng vào, ta khiến ngươi đêm nay ngủ trong tổ sao biển. Tô Hiểu vừa nói xong, Lilith nhanh chóng quay lại tay lái, một tiếng rắc vang lên. Sau đó chiếc xe chiến thuật đột kích lao vào một tảng lớn thiết giáp bên đường. Đó là một trong những hành động mà Lilith thường xuyên làm. Khi không chú ý, chớ xem thường lão này, Tô Hiểu nhìn vào tài liệu về Steth Tours, nhận ra đối phương không phải là người đơn giản. Hắn có thể gọi là manh thánh nhận, và thực lực của hắn không thể coi thường. Một giờ sau, Tô Hiểu và Lilith đã đến một khu vực đồi núi, những hòn đá quái dị san sát, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ, một chỗ cổng vòm hình quái thạch. Tô Hiểu nằm ngửa trên đó, hai chân vắt chéo, dáng vẻ như đang trợt mắt. Lilith thì không biết đã đi đâu. Cuồng phong bao phủ, những đồi núi trên cỏ dâng lên như một biển xanh biếc mênh mông. Leng keng, tiếng va chạm vang lên giòn giã. Một đôi sừng đen kịt nhô ra từ các đồi núi, rồi một con trâu hoang xuất hiện, mắt nhìn vào hắn. Trên lưng con trâu hoang có một thiếu nữ chừng 10 tuổi. Dáng vẻ nhỏ nhắn như đúc từ ngọc, đôi mắt đen sẫm của nàng ta lộ rõ sự hiếu kỳ với mọi vật xung quanh. Bên cạnh con trâu hoang là một ông lão, tay nắm chắc dây thừng con trâu, phía sau lão là một thiếu niên, nhìn quanh trái, phải với vẻ không kiên nhẫn. Từ những vật phẩm công nghệ cao hắn mang theo, rõ ràng là một người thuộc tầng lớp thổ hào, gia tộc của hắn, hoặc là ở Hắc Nguyên, hoặc trong hư không. Lão đầu, người xác định là có thể tìm thấy vật đó ở đây sao? Thiếu niên mở miệng, tuy có chút kiêu ngạo, nhưng trong lời nói lại đầy chừng mực. Dù gọi ông lão là lão đầu, nhưng không hề thể hiện sự thất lễ, trái lại, khiến cả hai có phần thân thiết hơn, sẽ không sai. Ông lão nắm dây trâu, mắt trái đã khép chặt, mí mắt lõm xuống, rõ ràng là mù một mắt. Mắt phải, tuy mở to, nhưng đồng tử trắng bệch, chứng tỏ ông đã hoàn toàn mù. Thật khó tưởng tượng, một lão nhân mù như vậy, lại có thể có người đồng ý ra giá một món trang bị cấp độ sử thi, để giết hắn. Lão đầu này rất không nổi bật, đầu chọc lóc, lông mày cũng cạo sạch, nếp nhăn trên trán vô cùng sâu. Trên người mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình, để lộ ra thân hình gầy trơ xương. Hắn đứng yên một chỗ, tựa như có thể bị gió thổi, bay đi, bất cứ lúc nào. Tuy vậy, ông lão này có một điểm rất đặc biệt, đó là hắn đang cõng một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Vật này dài khoảng 1m2, rộng 30 phân, trên bề mặt có vết ăn mòn và dấu vết của những con trùng, chứng tỏ vật này đã tồn tại hàng mấy trăm năm. Trên hộp gỗ, một luồng, niệm lực, màu máu, hay nói, đúng hơn là một tử trường, đang áp chế một vật gì đó bên trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới, sẽ có điều gì đó xảy ra. Ông lão dắt trâu dừng bước, phía trước không xa, chính là vị trí của Tô Hiểu, nơi có một khối quái thạch cửa hiên. Vậy thì mau đi thôi, Hắc Uyên hoang dã, rất nguy hiểm, đại tiểu thư, không thể gặp chuyện gì. Một thiếu niên rõ ràng, không quá quen thuộc với ông lão, nhưng hắn vẫn lo lắng cho sự an nguy của tiểu La Lị. Tuy vậy, ông lão này cũng nghĩ như vậy, nhưng ông lão không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hiên quái thạch. Thiếu niên kia ánh mắt đầy nghi hoặc, cũng nhìn theo ánh mắt của ông lão. Một thiếu nữ ác ma tộc có làn da hơi đen, vẻ ngoài rất hoang dã, đang ngồi trên khối quái thạch, tựa như đã nhận ra ánh mắt của thiếu niên. Nữ ác ma lườm hắn một cái, ánh mắt đó rõ ràng thể hiện một ý định, còn dám nhìn ta, ta sẽ giết ngươi. Đừng nhìn ta chằm chằm, là hắn muốn giết các ngươi. Có lẽ do bị nhìn lâu, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Lilith mở miệng, nhưng lại nói ra một câu không rõ ràng, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Lão tà, đến để đối phó. Còn tên nhỏ kia, xem chừng sẽ xử lý, khi có thời cơ. Tô Hiểu ngồi dậy, cơ thể hắn cảm thấy khoan khoái, một giấc ngủ như vậy, thật sự khiến hắn cảm thấy thư giãn. Kể từ khi vào Hắc Nguyên, hắn chưa từng có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Ừm, Lilith lơ đáng đáp lại, tiếp tục ăn quả dưa ham mi dại, không mấy quan tâm. Xem ra, các người, và lão phủ, duyên phận chấm dứt ở đây rồi. Phía dưới, một ông lão lên tiếng, ngữ khí của lão, không nhanh không chậm, khi nói. Mặt lão tươi cười, nụ cười không phải kiểu ôn hòa, nhưng cũng không đến nỗi giả tạo. Lão chính là Stead, Tours, kia ủy thác, bọn họ sẽ vài lần bồi giao cho các ngươi. Stead, Tall, vừa nói vừa bước lên, khiến sắc mặt tên thiếu niên càng trở nên khó coi. Đại tiểu thư, chúng ta, thiếu niên vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trên lưng châu, cô bé nhỏ bé đang đánh giá Tô Hiểu, Lilith và Stead, Tours. Ánh mắt của nàng lóe lên sắc đỏ, chúng ta ở đây chờ, cô bé nhẹ nhàng nói, nhưng nàng không nói gì thêm, và dù thiếu niên có muốn ngăn cản, cũng không thể thay đổi quyết định của nàng. Vũ tộc công chúa bệnh, Lilith lẩm bẩm trong miệng, dựa vào ánh mắt của nàng, có thể thấy nàng nhận ra thân phận của cô bé kia, so với những người đứng sau chỉ xem cuộc chiến, tôi hiểu, và Stead, Tours, vẫn giữ im lặng, không ai nói lời nào. Vèo, một tiếng, Tô Hiểu, nhảy từ trên quái thạch xuống, chậm rãi tiến lên, rút đao, hắn nhìn Stead, Tours trước mắt, cũng cảm nhận được lão này, không phải đơn giản, hắn dần nhận ra năng lực đặc biệt của đối phương. Đao thuật của Stead, Tours, chắc chắn, đã đạt tới trình độ tông sư, cấp bậc cao, càng khó dây dưa chính là, Stead, Tours, trong cận chiến, Tất cả thuộc tính không có hạng nào thấp hơn 98 điểm, đều ở mức 98 đến 100 điểm. Trong đó, nhanh nhẹn thuộc tính vừa vặn đạt đến 100 điểm, hiển nhiên đã đột phá cực hạn. Với 100 điểm chân thực nhanh nhẹn, cùng với đao thuật tông sư cấp độ 17, chỉ cần hai yếu tố này, có thể tưởng tượng được Stead Tours mạnh mẽ đến mức nào. Quan trọng hơn nữa, tôi hiểu cảm nhận được từ đối phương một cỗ niệm, không phải là năng lượng niệm của thế giới Hunter, mà là một loại ý niệm hoặc từ trường, giết chóc, tất nhiên cần phải có lý do. Stead Tours cười tủm tỉm nhìn tôi hiểu, tựa hồ hắn không phải là đối thủ, mà sắp phải phân cao thấp, mà giống như một người bạn lâu ngày gặp lại. Asaka, không có lý do gì, hóa ra là Asaka, các ngươi không đeo mặt nạ, lão phù thật không nhận ra các ngươi. Người phụ nữ kia, hóa ra còn chưa từ bỏ, đã mấy chục năm trôi qua, thật sự là kiên trì đến mức này. Stead Tours tháo một chiếc dương gỗ sau lưng ra, một tiếng cùm cụp vang lên, dương gỗ được hắn đặt trước mặt. Tấm chạm trước sau lập tức vòng ra, một thanh đao chuôi giống như chiếc đuôi công xảy ra, tạo thành hình quạt. Stead Tours, với đôi tay đầy nếp nhăn, vỗ nhẹ một cái, rồi rất nhanh nắm chặt chuôi đao, mạnh ngừ, lão phụ đã giao cho ngươi. Ngày hôm nay, ngươi phải làm tròn nhiệm vụ rồi. Bùng, một thanh đao dài chừng 1m1. Rõ, Stead Tours rút ra từ trong dương gỗ. Dương gỗ kia lập tức ầm ầm đóng lại. Và trên mặt dương từ từ hiện ra từng đạo xiển xích màu máu, mạnh ngư không thể sát sinh, cũng không thể thu lại, và bao, trong tay Stead Tours, thanh đào, mạnh ngư, rất đơn giản, lưỡi đao sáng như tuyết, chuôi đao làm bằng chất gỗ, ngoài hai quả quýt nhỏ ở chuôi đao, toàn bộ thanh đao không có bất kỳ trang sức gì, một khí tức màu đen dần dần tỏa ra từ cơ thể Stead Tours. Và ngày, cả đôi mắt vốn trắng bệch của hắn, cũng dần chuyển thành màu đen kịt. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được Stead Tours là đối thủ khó nhằn, và Stead Tury cũng nhận ra khí huyết cuồn cuộn cùng khí tức sắc bén của hắn. Hai người không có thù oán gì. Nhưng giờ phút này, để hai người dừng tay hòa giải là điều không thể. Stead Tours đã lâu chưa gặp phải người nào có thể cầm đao giao đấu với hắn. Mà người có thể nghiên cứu đao thuật đến cấp tông sư, thì chắc chắn không phải là kẻ không có tinh thần chiến đấu, cảm giác của Tô Hiểu. Và Stead Tours lúc này, giống như cảm giác của hắn, khi đối phó với Bắc, người đốn củi, đây là cảm giác thuần túy chỉ có sát ý, không có mục đích, chỉ muốn tiêu diệt kẻ địch, rất nguy hiểm. Tô Hiểu và Stead Tours gần như đồng thời cao mười xuống, cả hai còn chưa giao thủ. Thì Lilith đã đạp mạnh xuống phiến đá, nhảy lùi lại. Bùng, Tô Hiểu và Stead Tours cùng lúc biến mất, tiếng đá va vào nhau sắc lạnh vang lên. Keng, keng, keng, vài đạo đốm lửa chớp lên giữa không trung, chạm lòng thiểm cùng mạnh ngư giằng co, lưỡi dao chạm nhau cắt chém. Sau một hồi giao chiến, Tô Hiểu nhận ra, vũ khí của đối phương không thể nào so được với chạm long thiểm về phẩm chất. Nếu so với sắc bén, thì chắc chắn chạm long thiểm vượt trội, nhưng nếu so với tốc độ, thanh đao mang tên manh ngư kia lại nhanh hơn rất nhiều. Cà, cà, cà, tiếng lưỡi đao ma sát vang lên, phát ra âm thanh cực kỳ khó nghe, khiến mặt đất dưới chân Tô Hiểu dần dần nứt vỡ. Tình huống dưới chân Stead Tours cũng tương tự, chỉ là ai sẽ lùi, ai sẽ chết, thì không ai có thể nói trước. Đúng vậy, chính là quyết liệt như thế. Nếu cả hai đều sử dụng đao, và trình độ đao thuật không có sự chênh lệch quá lớn, thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu, có thể là nửa giờ, cũng có thể chỉ là mười mấy giây. Dù sao, đao là vũ khí giết địch nhanh chóng, một đao chặt đầu là xong, chiến đấu kết thúc, cảm nhận từ chàm long thiềm dần dần đè xuống, Tô Hiểu chân trái nhẹ nhàng phát lực, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất dưới chân hắn lập tức nổ tung. Một tảng lớn bị phá nát, thân hình hắn không tránh khỏi bị mất thăng bằng, hay thành đào thuận thế chuyển hướng. Stead Tours cũng không tỏ ra giàn mua, hắn liên tục nhảy lui về phía sau. Cái mà lúc nãy tưởng như cơ hội giết Tô Hiểu, thực ra lại là cái bẫy mà Tô Hiểu chuẩn bị sẵn. Keng, đốm lửa chợt lóe lên, cách đó không xa. Lilith liếc nhìn, thấy khóe mắt cô nhảy lên một chút, vì lão nhân kia có tốc độ quá nhanh, nên như một bóng ma, ánh đao tung hoành, trong khoảnh khắc, chu vi mặt đất đã bị bao phủ bởi vết chém. Tô Hiểu đứng im tại chỗ, ánh mắt quét qua hai bên, đồng thời kích hoạt năng lực trực cảm, vèo, một bóng hình quỷ mị từ sau lưng hắn vụt qua. Step, Tours, tốc độ quá nhanh, chỉ trong vài mét, đã đuổi kịp tốc độ của Long Ảnh Thiểm, chỉ cần trong nháy mắt là có thể bắt kịp. Xì xì, một vết chén xuất hiện trên bả vai Tô Hiểu, hắn vội vàng nâng chảm Long Thiểm lên, nhưng cũng chưa hoàn toàn ngăn cản được đao này. Lưỡi đào sắc bén vừa mới cắt vào da thịt, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, không phải từ lưỡi đào, mà là một năng lượng màu đen đang xâm nhập vào cơ thể hắn, chính là loại năng lượng vẩn đục và tạp chất của niệm lực. Tô Hiểu lúc này, tay phải, cầm đao, chảm Long Thiểm vừa vặn trắng, ngang đòn tấn công từ mảnh ngư, stat, chuột, có tốc độ quá nhanh, một cơ hội như vậy cũng không dễ dàng có được. Khi chảm Long Thiểm vừa nghiêng, đón lấy lưỡi đao từ mai ngư, Steph, Tours, với kinh nghiệm dày dặn đã mở mắt nhau lại, cổ tay, xoay một cái, thay đổi tư thế cầm đao từ chính diện sang cầm đao ngược, Ken, mai ngư nằm ngang chắn, trước người Steph, Tours, hoàn hảo ngăn cản, chảm Long Thiểm, tuy vậy, nó chỉ chặn được chảm Long Thiểm mà thôi. Dù Steph, Tours không nhìn thấy, nhưng hắn không phải là người đuôi mù, lão ta vẫn có thể phân biệt màu sắc. Trời biết hắn cảm nhận thế nào, biểu tình của Steph, Tours, trong nháy mắt trở nên ngẩn ngơ, bởi vì trước mặt hắn, chảm Long Thiểm vẫn còn tồn tại. Lúc này, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau Steph, Tours, hắn co chân sau lại, Mộc Chi Linh nhảy lên đùi phải của hắn. Lúc này, đá chéo đã không còn kịp, vì vậy hắn dùng một cước mạnh mẽ đạp thẳng vào lưng Steph, Tours, rắc, một tiếng vang giòn, Steph, Tours bị đạp bay ra ngoài. Hắn, một người có đao thuật xuất sắc, không ngờ lại bị một tên đồng đao giao đấu với mình mà lại có thể dùng đao quang ra như vậy. Stead, Tours, đập vào một khối quái thạch. Quái thạch giống như đậu hũ vụn, nửa thân trên của hắn vùi vào trong đó, trông thật lúng túng. Vô sỉ, Lilith thấp giọng lầu bầu. Đê tiện A, trên lưng châu, tiểu lá lị cũng mở miệng nói. Tuy vậy, Tô Hiểu chẳng mày mày, để ý đến hai người bọn họ. Vô sỉ, đê tiện, ai quy định rằng hai người dùng đao đấu nhau? Khi giao chiến nhất định, phải phân cao thấp bằng sinh tử. Lão nhân kia không suy nghĩ nhiều, một cước có thể đá nát đầu Tô Hiểu, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tô Hiểu vươn tay, chảm Long, Thiểm bày, nghiêng về phía hắn. Hắn chộp lấy thanh đao, một tiếng, bộp, vang lên, anh, Steph, Tours, lại đập vào một khối quái thạch khác. Hắn khẽ cử động cổ, vừa rồi, cú đá của Tô Hiểu suýt nữa, đã làm gãy toàn bộ cột sống của hắn. Tiểu tử, khá lắm. Steph, Tosh nhe răng cười, nụ cười có phần quái dị, đầy sát khí. Lúc này, hắn bắt đầu bộc lộ bản tính của mình. Dù đã bị đánh đến như vậy, lão này vẫn có vẻ không hề sợ hãi. Có phần háo thắng, Tô Hiểu không lên tiếng, đối phó với kẻ địch như Steph, Tours. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể vạn kiếp bất phục, nếu không phải vì ở Hắc Uyên có quá nhiều cường giả. Hắn thậm chí đã nghĩ tới việc mở ra liệt ma thời khắc. Tô Hiểu tàn nhẫn đạp một cước vào cuộc sống của Steph, Tours. Sau đó hắn rõ ràng nắm giữ quyền chủ động trong trận đấu. Hắn bắt đầu từ từ áp sát Steph, Tours. Kỳ lạ thay, Steph, Tours vẫn không lùi bước, không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Nếu lúc này mà lùi, chỉ một khắc sau, Tô Hiểu sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngăn chặn đao của hắn. Long Ảnh Thiểm, dù có di chuyển nhanh, cũng không thể ngăn được một đao của Tô Hiểu. Điều này chứng tỏ, đao thuật của một cường giả nắm giữ năng lực không gian thật sự rất khó đối phó. Sau khi tiến thêm vài bước, Tô Hiểu dừng lại, bởi vì tiến lên nữa sẽ dễ dàng rơi vào thế bị động, tựa như chấp nhận cái chết. Cảnh tượng lúc này trở nên rất căng thẳng. Phía sau hai người, Lilith và cô bé nhỏ đang tập trung quan sát trận đấu. May mắn thay, bố bộ Uông không có mặt ở đây. Nếu không, hai nàng có lẽ đã phải nghe những lời chê bai, và chắc chắn sẽ không thoát khỏi những pha hỏi thăm từ hắn. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên đưa tay trái ra sau thắt lưng, rút ra, để ám sát, phốc, phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu liền bắn một loạt đạn vào Steph, Tours. lão gia từ Stead, Tours hiển nhiên không ngờ rằng Tô Hiểu lại tinh thông loại vũ khí này. Hắn bị đạn đánh trúng mà không kịp phản ứng. Keng, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. 12 viên đạn đều bị Stead, Tours chém bay. Nhưng, ngay sau khoảnh khắc đó, một đạo trảm mang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Xì xì, máu tươi tùng tóe. Cánh tay cầm đao của Stead, Tours bay lên. Tô Hiểu cùng hắn giao đấu sát cạnh. Suy chút nữa thì ngã xuống đất. Một vết chém ngang qua lồng ngực hắn. Nếu không nhờ vào thanh cương ảnh, kịp thời chuyển hóa thành tinh thể tầng, để ngăn cản đòn chém chí mạng, có lẽ hắn đã bị mổ bụng vỡ bụng mà chết. Stead, Tours, dưa lên cánh tay, phải đã bị chặt đứt. Trên mặt hắn, những nếp nhăn lại càng sâu hơn, cười như thể vui mừng. Xoạt một tiếng, một vệt hàn mang xẹt qua ít, hầu Stead, Tours. Hắn một thân thực lực đều dồn hết vào lưỡi đao, không còn đao. Hắn chẳng khác gì một xác chết, chàng long thiểm, giữa không trung, mang theo một tia máu. Tô Hiểu vung tay lau vết máu trên lưỡi đao, rồi nắm lấy thi thể Stead, Tours, cùng chiếc hộp gỗ, xoay người rời đi. Dù hắn nhìn như thắng một cách dễ dàng, nhẹ nhàng như mây gió, nhưng thực tế lại không dễ chịu chút nào. Mấy lần hắn suýt nữa, đã chết dưới tay gã lão già này, người mà hắn gọi là Manh Thánh Nhận. Tin tốt gì nhất lúc này là... lão ta có tiếng tăm rất lớn. Nếu hắn giết được Stead, Tours, chắc chắn sẽ khiến tên sát thủ Biaquia kia biết đến. Khi đó, bố bố ôm nhận được tin, sẽ chạy đến đầu tiên để hội hợp cùng hắn. Tô Hiểu kéo thi thể của Stead, Tours từ từ rời đi. Lilith đương nhiên cũng không muốn ở lại lâu. Chỉ một cái lắc mình, nàng đã biến mất. Chỉ còn lại tiểu La Lị và thiếu niên. Manh Thánh Nhận liền như vậy, chết đi. Asaka sát thủ tập đoàn, Hắc Nguyên bản thổ thế lực thực sự là, tiểu La Lị thở dài, tuy nhìn có vẻ bất đắc dĩ, nhưng thực ra trong lòng nàng vui mừng, Tô Hiểu không phải mục tiêu của hắn. Điều này khiến nàng âm thầm thở phào, cách đó 5 km, trong một dãy núi dài bất tận, tí tách, tí tách, những giọt nước trong suốt từ thạch nhũ trên cao nhỏ xuống, trong một hang núi nửa mở, thi thể không đầu của Stead, Tours bị vứt bừa bãi trên mặt đất, cây vũ khí dài trong hộp, cũng không ai để ý đến. Một trận tiếng xé gió vang lên, Lilith xuất hiện ngoài cửa động, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nàng nhìn thấy Tô Hiểu ngồi dựa vào vách đá trong động, hai mắt nhắm nghiền, lòng càng thêm bối rối. Nhưng ngay lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra, lòng ngực của Tô Hiểu đột nhiên sụp xuống, máu tươi ào ạt tràn ra. Rời vãi cách xa mấy mét, đây là, Lilith nhận ra có điều bất ổn, lòng ngực của Tô Hiểu, bị thương lại chảy máu một cách nhanh chóng, rõ ràng không bình thường. Tô Hiểu một tay che lòng ngực, hắn vội vã rời đi, sau khi giết Stead, Tours, không để ý tới những cảnh báo, và dấu hiệu nhắc nhở trong lúc chiến đấu, chính vì hắn muốn chống đỡ không nổi. Stead, Tours, có một loại năng lực gần như khó giải, mang tên, huyết khớp lưu, huyết khớp lưu. Khi đối mặt với kẻ địch, vết thương do thân thể tạo ra sẽ bị cắt rời, sau đó phát động phán định. Lần này, phán định là vết thương phán định, dựa trên độ dài và chiều sâu của vết thương, sẽ gây hiệu quả chảy máu. Đây chính là khả năng do đột phá 99 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, vượt qua tường chắn, có thể làm tăng khả năng ôm chặt, do bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của huyết khớp lưu, người sẽ mất đi 15 đến 100 điểm sinh mệnh mỗi giây. Tùy theo tình huống hoạt động cụ thể, hiệu quả này kéo dài trong 3 giờ 25 phút, năng lực, huyết hấp lưu, này có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Nếu như Tô Hiểu không phải đã chém Stead, Tours, thì khi chịu đựng hiệu quả của huyết hấp lưu và cùng đối phương giao chiến, Tô Hiểu chắc chắn phải chết, mỗi giây mất đi từ 15 đến 100 điểm sinh mệnh. Nếu Tô Hiểu đứng yên, chỉ chịu đựng 15 điểm mỗi giây. Nhưng nếu chiến đấu thì tổn thất có thể lên đến 100 điểm mỗi giây. Trước mắt chưa nói đến tổn thất lớn nhất, chỉ riêng 15 điểm mỗi giây cũng đã là một con số không nhỏ. Một phút là mất đi 900 điểm sinh mệnh, một giờ là 54.000 điểm, với trạng thái như vậy, mà còn kéo dài đến 3 giờ, 25 phút nữa. Lần này, tôi hiểu thấm thía sức mạnh của đột phá 99, điểm thuộc tính nhanh nhẹn. Thế nhưng, đây cũng chính là mục tiêu của hắn khi đến Hắc Uyên. Chỉ cần lần này thành công, hắn sẽ có khả năng nắm giữ năng lực tương đương với cấp bậc của mình. Tô Hiểu từ từ điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho tốc độ máu trong cơ thể chậm lại. Như vậy, có thể giảm thiểu tốc độ mất máu. May mắn là hắn đã khôi phục, đầy đủ phẩm. Nếu không hôm nay, hắn đã chết dưới lưỡi đao của Stetus. Đối phương cầm thanh đao tên là Manh Ngư. Đao này cũng có vấn đề. Vết thương do nó gây ra rất khó lành lại. So với việc chịu đựng nguy hiểm, hắn thu được cũng không ít lợi ích. Việc giết Stetus không chỉ đem lại chiến lợi phẩm mà còn thu được một vật phẩm quý giá, không phải là hòm báo như bình thường, mà là một viên vũ khí hộp. Vật này vừa là hòm báo, vừa là tiêu hao phẩm, sinh linh hạt, nơi sản xuất, hắc nguyên, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, hòm báo, có thể sử dụng một lần, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng ba lần, sử dụng hiệu quả một, khi mở vật phẩm này, nó sẽ phá hoại cấu trúc bên trong, làm giảm phẩm chất của vũ khí trong đó, nhưng người sử dụng có thể thu được một thanh đao cấp độ sử thi, phẩm chất vàng, sử dụng hiệu quả 2. Trong sinh linh hạp có tổng cộng 16 thanh trường đao cấp độ sử thi, hiện tại có 15 thanh, Manh Ngư đã tế chủ, người sở hữu có thể tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, đại, để mở ra sinh linh hạp, lựa chọn một thanh trường đao để sử dụng. Vũ khí này có thể sử dụng đến khi kết thúc trận chiến, với cấp độ sử thi đầy đủ điểm, cho điểm, 680 điểm. Vật phẩm cấp độ sử thi có điểm từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là món đồ chơi của đám cuồng ma. Giá bán, 360.000 điểm nhạc phiên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của sinh linh hạp, tôi hiểu cảm thấy vết thương ở ngực, không còn đau đớn nữa. Hắn chắc chắn rằng sẽ không coi vật này như một hòm báo bình thường, vì nó thật sự quá lãng phí, cho đến lúc chiến đấu mà sử dụng vật này. Đừng có đùa, sử dụng một thanh trường đao mà mình chưa quen thuộc, chính là tự tìm cái chết. Tô Hiểu suy nghĩ, có sinh linh hạt như vật tiêu hao, lấy ra một thanh cấp độ sử thi trường đao, từ trong đó, hắn định dùng nó để gia tăng sức mạnh, cho Trảm Long Thiểm, nâng cao khả năng cắt gió của nó. Nếu như thật sự muốn thành công, thì Trảm Long Thiểm có thể thôn phệ bà thanh đao cấp sử thi, hấp thụ sức mạnh của chúng, máu kiếm cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Sau khi liên tục sử dụng 4 bình viễn cổ bí dược, Tô Hiểu mới có thể chống đỡ được hơn 3 giờ trạng thái chảy máu, cảm giác quái dị ở miệng vết thương cũng dần biến mất. Và chỉ trong vài phút, vết thương đã cầm máu, hắn quay về. Tô Hiểu bỏ lại y phục đầy máu, nhấc sinh linh hạt lên rồi bước ra ngoài động. Dọc đường không ai nói gì. Đến khi Tô Hiểu tới khu vực trung đỉnh của thuộc tội giả cao địa, trời đã dần tối. Trong một gian phòng dưới đất, một con người máy tự động đang chăm chỉ quét dọn. Nó nỗ lực nhưng lại rất ngốc nghếch. Chủ nhân của nó không hề thương hại, tiện tay vứt một sấp băng vải đầy máu tươi lên đầu nó. Tô Hiểu kiểm tra tình hình trên terminal, nhiệm vụ sát thủ mà hắn đã hoàn thành. Giờ đây, hắn sẽ thực hiện lời hứa với Asaka, nhận lấy thanh cấp độ sử thi súng ngắm, mặc dù hắn chưa rõ năng lực của thanh súng ngắm này. Nhưng Tô Hiểu vẫn rất mong đợi, tịch diệt công tước chỉ là phẩm chất vàng, không có cường hóa cộng 13 đẳng cấp, vì vậy đã sớm bị đào thải. Hiện tại, nếu thanh súng ngắm này không có gì quá kỳ lạ, nó có thể thay thế được hắc nguyên, nơi hiểm nguy. Tô Hiểu đã sớm lĩnh hội được. Nhưng tại nơi này, vật phẩm cao cấp lại dễ dàng thu được, như lần này, chẳng hạn. Sau khi Tô Hiểu nâng giao ủy thác trên terminal, hắn lập tức nhận được một thông báo. Đó là một phong thư xin lỗi, không phải vì Asaka muốn quỵt nợ, mà là người ủy thác không có mặt ở Hắc Nguyên, mà đang ở hư không. Vì vậy, cây súng bắn tỉa kia, từ hư không phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể chuyển đến. Tin tức tốt là thứ hạng của Tô Hiểu trong danh sách sát thủ của Asaka đã tăng lên, từ vị trí 207 lên tới thứ 20. Tuy nhiên, Tô Hiểu không mấy quan tâm đến thứ hạng này, điều hắn cần là danh tiếng. Nhưng danh tiếng thì cần thời gian để xây dựng, không phải giết manh thánh nhận là có thể lập tức nổi danh trong vòng vài giờ. Mặc dù trong thế giới diễn sinh có thể có khả năng đó, nhưng ở Hắc Nguyên thì tuyệt đối không thể. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục nhận nhiệm vụ sát thủ để tránh bị toa bỏ qua tin tức về hắn, thì bỗng nhiên, tiếng xì xì truyền đến bên tai hắn, gầu, nghe được âm thanh quen thuộc này. Tô Hiểu hô một tiếng rồi ngồi dậy, bắt đầu điều chỉnh tần số liên lạc. Sau một lần điều chỉnh ngắn, một bộ hình ảnh được chiếu lên terminal. Đây là video thời gian thực, chỉ thấy bố bố Uông đang mang kính bảo vệ mắt, ngồi trong một chiếc xe tải. Cảnh vật ngoài cửa xe là thảo nguyên, mênh mông bay vút qua. Bên cạnh bố bố Uông, còn có một vài người thuộc các chủng tộc khác, như Vũ tộc, Nham tộc, A Nhân tộc, tất cả bọn họ đều cầm vũ khí trong tay. Và từ hơi thở của họ, rõ ràng là những kẻ từng giết người, không chút do dự. Hiện tại, những người này mơ hồ trở thành đội bảo vệ, bao vây bố bố Uông ở trung tâm. Hiển nhiên, là do bố bố Uông tạm thời thuê mướn. Thực ra, tôi hiểu cũng không cần phải lộ danh tiếng để bố bố Uông biết hắn đang ở đây. Bố, bố Uông làm servant của tôi hiểu. Đương nhiên, sẽ rõ ràng nhiệm vụ mà hắn nhận. Vì vậy, ngay khi đến vực sâu, bố bố Uông đã nghĩ cách ra tay với một mảnh hắc phong diệp băng trẻ, rồi dùng số tiền này tạo thành đoàn xe, thuê mướn cường giả, trực tiếp vượt qua hoang dã, nhằm tiến về thuộc tội giả cao địa. Đại khái, bao lâu nữa bọn họ sẽ đến? Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên ghế xa lần, thở dài một hơi, khói xanh từ miệng hắn bay ra. Hắn biết, đối tác quan trọng của mình sắp đến, và cũng là lúc hắn bắt đầu tìm kiếm Hôi Tẫn Chi Nha, gâu. Trong video, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi xe tải dừng lại với tiếng cọt kẹt. Bố bố Uông nhảy xuống xe, thay đổi máy thu hình. Tôi hiểu thấy, được cảnh vật ngoài vi thuộc, tội giả cao địa, bình dân quật, bố bố Uông đã đến nơi. Cà, ca ca, những tiếng động do máy móc, linh kiện ma sát với nhau vang lên, cửa vào của gian phòng dưới lòng đất mở ra. Lily đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng không thấy gì bất thường, cửa vào nhanh chóng đóng lại. Điều này làm nàng hơi ngơ ngác, nàng không nghĩ Tô Hiểu lại là loại người sẽ chơi trò đùa với công tắc cửa như vậy. Gâu, một tiếng chó sủa làm Lilith đứng bất động tại chỗ. Nàng hơi cứng ngắc quay đầu lại, một con chó lớn, có bộ lông trắng, đèn xèn kẽ, lông tơ ánh sáng, đang ngồi xổm bên cạnh nàng. Lilith cảm thấy mơ hồ. Trong cảm nhận của nàng, con chó này chưa từng xuất hiện trước đây, đây là ác ma tộc quân đội bạn. Tôi hiểu đột ngột lên tiếng, hả? Lilith càng thêm nghi ngờ. Gâu, thì ra là vậy. Bố bố Uông liếc nhìn Lilith từ trên xuống dưới, sau đó chú ý đến móng tay của nàng. Nó tỏ vẻ hứng thú, nhìn tôi hiểu với ánh mắt dò hỏi. Chủ nhân, ác ma muội tử này, sao lại ngơ ngác như thế? Ác ma tộc đều như vậy sao? Đây, xem như là số ít, tôi hiểu trả lời. Gâu. Bố bố Uông đưa mặt chó sát vào gần Lilith. Khi thấy bố bố tiến lại gần, Lilith không có phản ứng bài xích, trái lại còn vỗ vỗ đầu bố bố Uông. Chào người, Lilith rất ít khi chủ động chào hỏi. Nhưng khi bố bố Uông xuất hiện bên cạnh nàng vẫn đáp lại, chỉ là chưa kịp chú ý đến sự thay đổi trong cảm nhận của mình. Nàng cảm thấy ác ma muội tử này hẳn là có hảo cảm với loài chó. Bố bố Uông dựng tay lên, vui vẻ giơ chào ra, như muốn bắt tay Lilith. Tuy nhiên, Lilith không hề hay biết rằng sự xuất hiện của bố bố Uông sẽ làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng của nàng về loài chó. Không chỉ là sự thay đổi nhẹ mà còn là một biến hóa long trời lở đất, có thể làm hủy diệt hoàn toàn tam quan của nàng. Bố bố, đừng đùa với quân đội bạn. Tôi hiểu lấy ra bàn địa đồ, trải phẳng trên bàn. Bố bố Uông ngồi đó, mặt đầy vẻ vô tội. Mục đích của hắn rất đơn giản, là tìm đến Hồi Tẫn Chi Nha. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ căn bản không biết Hồi Tẫn Chi Nha là gì. Tôi hiểu giơ tay lên, vẽ một vòng tròn trên bản đồ, đầu tiên loại bỏ khu vực ngoài xa nhất của thuộc tội giả cao địa, Hồi Tẫn Chi Nha. Lilith tựa hồ muốn lên tiếng, nhưng trong chốc lát lại không biết phải mở miệng thế nào. Người biết đây là cái gì? Tôi hiểu nhìn sang Lilith, nàng dù sao cũng là ác ma tộc, chắc hẳn phải biết chút gì đó. Chưa từng nghe tới, Lilith đáp, bố bố Uông, lúc này, biểu tình đã gần như biến thành một đống chữ. Hắn nghe Lilith nghi ngờ như vậy, còn tưởng nàng mới biết được gì đó. Căn cứ vào suy đoán của ta, Hồi Tẫn Chi Nha có khả năng nằm ở khu vực này, có thể là có liên quan đến linh hồn dây eo. Tôi hiểu chỉ vào khu vực trung tâm, bố bố Uông hiểu ý, vỗ vỗ ngực, như để nhắc nhở. y nói chuyện này, sẽ giao cho nó lo liệu, điều tra không đúng liền triệt. Hắn nói, gâu, bố bố ôm, đáp lại, tôi hiểu, quay sang Lilith, nói, Lilith, ngươi sau này tới Hắc Trạch gây sự, lý do tỷ ngươi, nghĩ cách dẫn Hắc Trạch thủ lĩnh ra, không thành vấn đề. Lilith đáp, dù nàng không có nhiều kinh